Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 91 Tình Định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành tân thủ leo danh, hôm nay toàn bộ học sinh trong học viện được nghỉ để tổ chức một bữa tiệc chào tân sinh tại quảng trường trung tâm. Hôm nay có rất nhiều chương trình chào tân sinh thú vị, đáng chú ý là buổi dạ hội tối nay. Hôm nay được nghỉ không phải nghĩ Quang tất nhiên sẽ lôi Mộng Cầm đi chơi. Sau 5 ngày bù đắp bây giờ Quang không có quá xoắn suýt như hôm đầu nữa. Không chỉ là dịp hẹn hò của những cặp đôi mà nó còn là nơi hò hẹn của những người chưa thành đôi thành cặp, vì vậy tất cả mọi người đều cố gắng để có thể đẹp nhất có thể. Trong lễ hội nam thanh nữ tú vô cùng nhộn nhịp, không êm ả như vậy ở những chỗ khác. Lúc này ở một góc của quảng trường đang có hai thanh niên giữ lại một thanh niên mặt đỏ như đánh trọi gà. Còn bên kia Quang đang ôm Mộng Cầm cười khẩy, về câu chuyện thì thế này, thanh niên này là Ngô Sở Khanh, là công tử nhà họ Ngô, một trong tam đại gia tộc của Thanh Quốc. Đế quốc nằm ở phía bắc của Đại Nam Đế quốc, hắn nổi tiếng trăng hoa, không hiểu như thế nào năm nay khi trở lại trường thì rất nhanh nàng được đẩy lên thay thế vị đại tỷ mới ra trường và trở thành một trong thất tiên nữ của tiên nữ đình. Điều này khiến cho nàng gặp không ít phiền phức, rất nhiều ong bướm tới làm phiền khiến nàng khó chịu, và đứng đầu là tên Sở Khanh này. Với quyền thế của mình rất nhanh hắn dẹp lui toàn bộ những đối thủ của mình. Thời gian qua Sở Khanh đã làm rất nhiều điều để lấy lòng Mộng Cầm, nhưng tất cả những chiêu trò của hắn đều được nàng đáp lại là không mặt lạnh lùng không cảm xúc của nàng. Nhiều lần đã hoài nghi về bề ngoài của mình, nhưng khi nhìn thứ hạng 17 của mình thì hắn lại lấy lại tự tin tiếp tục bám đuổi. Nhiều lúc tinh trùng lên não muốn dùng những thủ đoạn giống như những cô gái trước, những rất may cho hắn vẫn được thuộc hạ cản lại, nếu không bây giờ hắn chắc đã bị sư phụ nàng biệt danh Hắc Tâm Thánh Thủ của trường Tịnh Thân rồi. Mấy hôm nay hắn vô cùng khó chịu sau khi biết Mộng Cầm chuyển lớp mà hắn bị thầy Chiến trực tiếp trả lại hồ sơ, vô cùng mất mặt. Đã thế khu 7 nhỏ nhoi ấy lại đặt trận pháp khiến hắn không vào được. Hôm nay khi nghe tin nàng xuất hiện thì vội chạy tới, nhưng từ xa hắn đã thấy nàng. Hôm nay nàng thật đẹp với bộ đầm màu hồng phấn rất xinh đẹp, đã vậy nàng cười càng xinh đẹp hơn. Nhưng khoan, nàng cười với ai vậy kia, bình thường nàng cũng không có nhiều bạn thân nào. Định Thần lại nhìn qua hắn thấy gì, hắn thấy một tên thanh niên đang nằm tay nàng cứ chỉ thân mật. Ngay lập tức liệt hỏa nổi lên, hắn theo đuổi nàng bao lâu nàng còn chưa cười lấy một cái, đã thế tên kia lại đẹp trai hơn hắn. Hắn nhận ra Quang bởi vì Quang xen chân vào Nam Thần. Top 5, khiến hắn bị đẩy xuống thứ 18, không thể kiềm chế được hắn gầm lên. Thằng khốn kia mau bỏ tay Mộng Cầm ra, nghe thấy tiếng thét Quang quay lại thì thấy Sở Khanh đang phì phò. Qua ly thông báo Quang cũng hiểu sơ sơ về tên này. Nhìn thấy Sở Khanh thì Mộng Cầm tỏ rõ sự chán ghét, nàng kéo tay Quang rồi nói. Đi thôi, kệ hắn, chỉ là một tên nhàn chán mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Mộng Cầm nói vậy Quang cũng chẳng thèm quan tâm Sở Khanh kia. Thấy bị bơ, cơn giận của hắn tăng lên đỉnh điểm, từ bé tới giờ chưa bao giờ hắn tức như vậy. Hắn vận hồn lực đang chuẩn bị lao vào thì ngay lập tức bốn tên đàn em đã ôm lấy hắn cản hắn lại. Nhưng giữ được tay những không cản được miệng, đứng tại đó con tiện nhân kia, uổng công thiếu gia chân tình, không ngờ con tiện nhân nhà ngươi lại đi theo tên đĩ đực kia. Tên kia, ngươi có dám thách đấu với ta ở leo danh đài dám không? Nghe thấy Sở Khanh nhà dám sỉ nhục Mộng Cầm thì ngay lập tức hắn tức giận. Một luồng sát khí tỏa ra xung quanh, Haki bá vương ai ý mà, ngay lập tức bốn tên đàn em của Sở Khanh sủi bọt mép ngất tại chỗ, còn Sở Khanh hắn đang vận hồn lực để chống lại sát khí này. Những người xung quanh thì chỉ hoảng sợ và lùi lại thôi. Bây giờ tam sắc Haki của Quang đã khá hoàn mỹ rồi, việc tùy tâm sở dục không khó. Đang bước tới định cho tên kia một đấm ngay thì Mộng Cầm đã kéo tay hắn lại nói. Chàng không nên chấp với hắn làm gì, chúng ta đi thôi. Sao vậy, tiện nhân sợ ta đánh chết tình lang của ngươi hay sao? Hư cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương đòi tương đương với thủy đập. Được thôi, ta chấp nhận, nhưng khi ngươi thua ngươi phải quỳ xuống xin lỗi nàng. Được, nhưng nếu ngươi thua ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Ha ha, hẹn ngươi 3 ngày sau trên võ đài. Cách chương.